Luân hồi nhạc viên, chương 71, 39, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nhiều chỉ giáo. Nói xong, Juozo Suzuya lộ ra dáng tươi cười. A, hoàn tay trai một tay thành chảo hình, trước người run rẩy. Một bên Shinohara Yukinori thấy cảnh này, nắm tay đặt tại trên trán, một bộ đau đầu muốn nứt biểu lộ. Thật là, Shinohara Yukinori ánh mắt đảo qua, lập tức chú ý tới Juozo Suzuya sau lưng Tô Hiểu. Hoàn tay trai đồng dạng chú ý tới Tô Hiểu, lúc đầu vẻ mặt cứng ngắc đột nhiên biến mất. Tiêu Nguyên, tổng bộ đem hắn lâm thời phái cho chúng ta rồi. Quá tốt rồi, cũng khó trách hoàn tay trai cao hứng như vậy. 14 khu cơ hồ là Tô Hiểu một cá nhân quét sạch, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. A Hoàn, ngươi có thể muốn cao hứng hụt một trận, Bạch Dạ là bị điều đến 24 khu đánh đích lít, cùng con ngựa quý tướng cùng một chỗ. Hoàn tay trai giật mình, 24 khu chỗ sông, kia quỷ địa phương ngoại trừ số không đội giống như không ai năng đến đi, Bạch Dạ trở thành số không đội thành viên. Số không đội không phải có cái quy củ kia à, xem như lâm thời thành viên đi. Nghe được lâm thời thành viên, hoàn tay trai nhãn tỉnh sáng lên. Lâm thời, thành viên, ha ha, cái này có chu toàn chỗ trống. Nếu như 11 khu hành động bên trong có màu đen tử thần ở đây, coi như kêu đến, chúng ta cũng sẽ không có quá chết nhiều tổn thương. Hoàn tay trai đang khi nói chuyện, đã đi hướng cổng, vượt qua Juozo Suzuya, nhiệt tình nghênh tiếp Tô Hiểu. Bạch Dạ thượng đẳng, trước đó chúng ta đã gặp mặt, chính đang họp, ngươi cũng cùng nhau tham gia đi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nhiệt tình, Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Cái này, Bạch Dạ thượng đẳng muốn chờ người. Còn có một đoạn thời gian đến, chí ít cần thời gian một ngày. Tô Hiểu không tốt lại trì hoãn, ngồi vào trong phòng họp. Cái kia, linh phòng tam đẳng, ngươi trước dự thính đi. Juozo Suzuya mờ mịt nhìn xem hoàn tay trai. Dự thính, ngoài cửa dự thính, phanh, cửa phòng họp bị giam nghiêm. Hoàn tay trai rõ ràng là cái mang thù gia hỏa, bình thường một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, bất quá đúng là rất đáng tin cậy người. Juozo Suzuya mặc màu đỏ tươi dép lê, dựa vào tại cửa ra vào cái khác trên vách tường, hội nghị tiếp tục. Như vậy, bây giờ nói chuyện hành động trọng điểm, thanh đồng cây rất rõ ràng là có tổ chức có kỷ luật hành động, cho nên ta kết luận, trong bọn họ có thủ lĩnh tồn tại, mà lại từ dị vãng án lệ đến xem, thủ lĩnh của bọn hắn. Hoàn tay trai bắt đầu kỹ càng giới thiệu hành động, Tô Hiểu đánh cái hả hơi, lòng bàn tay ở trên cằm. Ta có thể sẽ tuyên bố rất cay nghiệt chỉ lệnh, nhưng làm ơn tất nhẫn nại, xin nhờ. Hành động định tại một tuần sau, 11 khu may mắn còn sống sót cư dân nghĩ biện pháp di chuyển đi. Gần nhất 14 khu vun trồng ra không có số lượng thấp kinh người, liền di chuyển đến 14 khu. Truyền thông phương diện ta sẽ xử lý. Trở lên, giải tán. Vâng, hội nghị cuối cùng kết thúc. Tô Hiểu đã ngủ, cái này mấy ngày liên tiếp bôn ba, để hắn rất mệt nhọc. Bạch Dạ, đi, Shinohara Yukinori đánh thức Tô Hiểu. Kết thúc, hoàn tay trai thật rông dài. Tô Hiểu đánh cái hả hơi, đứng người lên. A Hoàn cũng là không yên lòng lần này tử thương. Công việc của chúng ta chính là như vậy, một chút cũng không qua loa được, không có biện pháp. Tô Hiểu cùng Shinohara Yukinori đi ra ngoài, hai người từng cùng một chỗ cộng sự. Tô Hiểu quét sạch 14 khu. Đối Shinohara Yukinori tiền đồ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao cũng là Shinohara Yukinori quản lý 14 khu lúc, Tô Hiểu quét sạch 14 khu. Hai người vừa đi ra phòng họp, liền nhìn thấy cổng hoàn tay trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hoàn tay trai khóe miệng lộ ra cười xấu xa, hướng dựa vào ở trên tường Juozo Suzuya đi đến. Người chính là Juozo Suzuya sao? Dáng người rất gầy yếu tiểu gia hỏa a. Juozo Suzuya không có nói chuyện, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đang cùng Tô Hiểu nói chuyện phiếm Shinohara Yukinori, nhìn thấy màn này. Cái này cũng không diệu, ta trước đi qua một chuyến. Shinohara Yukinori bước nhanh tới, hoàn tay trai phát hiện Juozo Suzuya không có để ý chính mình, cũng không giận, mà là đem đầu tiến đến Juozo Suzuya trước mặt, một bộ quái thúc biểu lộ. Người có ăn cơm thật ngon sao? Nói chuyện người phía dưới con trai à? Rất rõ ràng, hoàn tay trai cái này thủ gia hỏa chính đang tìm cớ, bởi vì Juozo Suzuya trước đó đánh gãy hắn hội nghị. Nghe đến phía dưới con trai sao câu nói này, Juzo Suzuya có một chút phản ứng. Được rồi, A Hoàn, Linh Phòng vừa tới phân bộ khẳng định là mệt mỏi. Ngươi liền theo hắn đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm. Shinohara Yukinori hai tay đẩy Hoàn tay trai bả vai, hai người đi ra ngoài. Làm sao rồi, ta chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm. Được rồi, ngày mai lại nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, Shinohara Yukinori quay đầu, đối Tô Hiểu làm ra xin nhờ hình miệng. Juzo Suzuya vừa tới 20 khu, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại cái này tiểu bạch lông không có căn bản là không phải xem, rất dễ dàng gặp rắc rối. Tại 14 khu lúc, chỉ có hai cá nhân có thể thu thập Juzo Suzuya, một cái là Shinohara Yukinori. Shinohara Yukinori là cảm hóa Juzo Suzuya, đối Juzo Suzuya rất tốt. Thứ hai cá nhân liền là Tô Hiểu, nếu như Juzo Suzuya không nghe lời, Tô Hiểu sẽ đánh đập đối phương, thẳng đến nghe lời. Tại Hoàn tay trai sau khi đi, Juzo Suzuya đầu đo qua, nhìn về phía Hoàn tay trai đi phương hướng, cặp kia cạn mắt to màu đỏ, thật sâu nhớ kỹ Hoàn tay trai bộ dáng. Juzo Suzuya cái này tiểu bạch lông, cũng thủ rất dai. Ngươi chuẩn bị làm sao trả thù, lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, Hoàn tay trai năng tại 10 phút nội sát rơi ngươi. Juzo Suzuya ánh mắt thu hồi, bạch dạ, ta đói, đi. Tô Hiểu mang theo Juzo Suzuya đi ra phân bộ, tại phụ cận tìm kiếm một vòng về sau, tìm tới một gian thịt nướng cửa hàng. Nhà này thịt nướng cửa hàng trang trí xa hoa, xem xét người quân tiêu phí liền không thấp. Tô Hiểu không thiếu tiền, rời đi 14 khu trước đó, hắn tại 14 khu phân bộ nhận mức không nhỏ tiền thưởng. Tiên sinh mời vào bên trong, phục vụ viên mang theo Tô Hiểu hai người tới một chỗ ngồi. Juzo Suzuya điểm một phần quý đến để cho người ta chấn kinh ánh mắt thịt bò về sau, liền cười ngây ngô nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu điểm đại lượng loại thịt cùng loài cá, rất nhanh, một cái lưới sắt cách trạng tự phục vụ lò nướng bị bưng đến trước mặt hai người. Juzo Suzuya điểm kia phần thịt bò, là một loại tên là cùng châu thịt sườn. Tự phục vụ trên lò nướng thịt bò mặt ngoài xuất hiện váng dầu. Mỡ động vật nhỏ xuống tại lửa than trung hậu tư tư rung động. Tô Hiểu nếm một khối, hương vị hoàn toàn chính xác rất tốt, chất thịt trơn mềm, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, phối hợp đặc hữu nước tương sau dư vị vô tận. Ăn no nê về sau, Tô Hiểu có chút nhàm chán đi trên đường phố, tiến vào diễn sinh thế giới về sau, hắn vẫn tại bận rộn. Hiện tại đột nhiên rảnh rỗi, còn có chút không quen. Sắc trời đã có chút lờ mờ, đi tới. Tô Hiểu nhìn thấy nơi xa xuất hiện một gian quán cà phê. Nhìn kỹ, quán cà phê danh tự rõ ràng là Yên Ổn Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trùng hợp, Tô Hiểu cũng không phải là tại cố ý tìm kiếm Yên Ổn Khu. Hắn chỉ là tại sau bữa ăn đi dạo mà thôi. Như là đã đến nơi này, hắn không ngại vào xem, còn có thể xác định gôn loại một phương đại khái tình huống. Mặc dù Yên Ổn Khu chiến lực rất mạnh, có cửa hàng trưởng tứ phương sen bày ra, ma viên, màu đen độ tân bọn người. Bất quá tại 20 khu, Tô Hiểu không chủ động xuất thủ, Yên Ổn Khu cũng không dám chủ động xuất thủ, trừ phi bọn hắn không muốn tại 20 khu tiếp tục ở lại. Tô Hiểu đẩy ra quán cà phê cửa phòng, trên cửa linh đang phát ra đinh linh một tiếng vang giòn. Hoan nghênh quang lâm, có chút tô tô đồng âm truyền đến, Tô Hiểu đi vào quán cà phê, phát hiện xuất hiện trước mặt một tên tóc màu trà tóc ngắn. Làn da trắng nõn tiểu la lị. Hắn nhận ra tên này tiểu la lị, đối phương là vừa mất đi phụ mẫu không lâu địch miệng chim non thực. Không biết vì sao, chim non thực tại nhìn thấy Tô Hiểu sau lăng tại nguyên chỗ, phảng phất thấy cái gì rất khủng bố đồ vật. Không, không được qua đây, chim non thực lúc nói chuyện đã mang lên giọng nghẹn ngào. Đặt mông ngồi dưới đất, Tô Hiểu gần nhất giết quá nhiều gôn loại, đầy người huyết khí. Mà chim non thực lại có loại trời sinh năng lực, cảm giác siêu cường lực. Cách chương.